Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Sa Tử Châu đưa tay chộp tới những cái kia hộ vệ rơi xuống đất đao. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từng thanh vung ra, đem bọn hắn chỗ cưỡi tuấn mã đều gọt đầu. Liền thấy từng thớt ngựa tốt không có mấy cái thời gian nháy mắt, liền đã toàn thành không đầu ngựa chết. Các ngươi nếu là đói bụng, có thể đi nhặt đến củi lửa, ta giúp các ngươi xử lý một chút, để các ngươi ăn thịt ngựa. Nhìn xem bốn phía những này gầy đến mặt mũi tràn đầy phát hoàng, da bọc xương các nạn dân, Tần Nguyệt Sinh nói, thịt ngựa. Một nghe được hai chữ này, lập tức những người này liền hai mắt tỏa sáng, từng cái phảng phất nhìn đến đồ ăn sói đói. Người thật là lớn gan chó, cũng dám giết ta ngựa. Trương Hoàng Chi nhìn thấy mình yêu ngựa tại Tần Nguyệt Sinh một kích phía dưới đầu thân tách rời, nháy mắt khiếp sợ cả giận nói, vốn nghĩ tha cho ngươi một mạng, xem ra là không có cần thiết này. Tần Nguyệt Sinh lặng lẽ nhìn lên, trực tiếp tiện tay hất lên, liền thấy một đạo hàn quang bắn ra, trực tiếp liền quán xuyên Trương Hoàng Chi yết hầu. Lại là Tần Nguyệt Sinh mang theo người phi đao. Thiếu gia, những cái kia hộ vệ nhau nhau khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Lần này thảm rồi, liền xem như bọn hắn có thể đem Tần Nguyệt Sinh tên hung thủ này mang về Giang Hà Diêm Bang, cũng chuộc không được tội lỗi của mình. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà giết người, trong lúc nhất thời ở đây tất cả nạn dân cũng không khỏi ngừng động tác của mình. Bọn hắn những này nạn dân, chưa rời quê hương trước đó đều là phổ phổ thông thông tiểu lão bách tính, chưa từng gặp qua loại này hình tượng, lập tức liền cả đám đều có chút trợn tròn mắt. Tần Nguyệt Sinh quát, muốn ăn thịt ngựa liền tranh thủ thời gian, lại không nhặt đến củi lửa, ta coi như đi, tại đói tra tấn hạ, cái khác hết thảy đều đã không trọng yếu. Nạn dân các nam nhân lập tức quay đầu liền đi phụ cận tìm kiếm củi lửa. Cũng may hai bên đường chính là rừng rậm, không đầy một lát bọn hắn liền từ trong đó lấy ra không ít nhánh cây lá cây. Tần Nguyệt Sinh cầm đao đem thân ngựa đều đều chặt số tròn khối lớn, lấy ra mình cây châm lửa hỗ trợ những này nạn dân mang củi đống lửa nhóm lửa. Lập tức ven đường liền dâng lên một đống hừng hực đống lửa. Những người này tạm thời bị ta gây thương tích, trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Các ngươi có thể lựa chọn giết bọn hắn, cũng có thể đem bọn hắn trói lại. Tùy các ngươi, lửa này không sai biệt lắm có thể. Chính các ngươi đem ra ngựa xử lý một chút, liền có thể dùng hỏa thiêu nướng. Mặc dù không có muối, nhưng bao nhiêu cũng là có thể ăn. Tần Nguyệt Sinh nói, nhiều như vậy con ngựa, đầy đủ khiến cái này các nạn dân ăn no. Hắn tiện tay làm một chuyện tốt, liền có thể cứu những người này tính mệnh, ngược lại để người cảm thấy vui mừng. Đa tạ ân công, đa tạ ân công. Tại đông đảo nạn dân mang ơn phía dưới, Tần Nguyệt Sinh liền tiếp theo hướng phía đông bắt đầu đi đường. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, vừa mới bị hắn cứu thiếu nữ Hoàng Nhu lập tức đối xung quanh người nói ra, đến, đại gia tranh thủ thời gian hành động, trước tiên đem những người này cho trói lại, lại đem thịt ngựa cho nướng, kéo xuống riêng phần mình trên thân vỡ vụn quần áo, mọi người đem Trương Hoàng Chi bọn hộ vệ cho hết trói lại cái gắt gao. Lúc này mới chen chúc đến những cái kia bị Tần Nguyệt Sinh cắt gọn thịt ngựa bên cạnh, bắt đầu đối đống lửa nướng. Tại những này nạn dân vội vàng thịt nướng thời điểm, Hoàng Nhu thì đi đến vừa mới bị đụng bay vị lão nhân kia bên người. Rất không may, bởi vì lớn tuổi lại người yếu nhiều nguyên nhân của bệnh, vị lão nhân này bị đụng bay nháy mắt liền đã chết. Hoàng Nhu tiếc nuối lắc đầu, đem hắn chuyển đến ven đường, tự tay đào bùn đất hướng đối phương thi thể bên trên đóng đi. Thiên hạ chi lớn, loại này không nhà để về nạn dân tính mệnh quả thực tiện như sâu kiến, căn bản không có người sẽ để ý. Hoàng Nhu để sau khi chết sẽ không phơi thây hoang dã. Đã coi như là rất tốt đối đãi. Ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, Hoàng Nhu nhịn không được sờ lấy tay mình trên cổ tay buộc lên khăn vàng, thở dài nói: "Sư phụ, thiên hạ này còn phải lại thuộc về Đại Đường bao lâu a?" Tại Tần Nguyệt Sinh tốc độ cao nhất chạy vội phía dưới, rất nhanh liền tại mặt trời xuống núi lúc đuổi đến Đông Hải bên bờ. Lục địa cùng biển cả giao nhau địa phương, tất cả đều là thuần bạch sắc hạt cát, bãi cát liếc nhìn lại một mảnh trắng xóa, phối hợp thêm trời chiều phản chiếu tại trên mặt biển hồng mang. Phong cảnh ngược lại là không tệ, bất quá Tần Nguyệt Sinh đi tới nơi đây, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, càng là người ở hy hữu đến, hắn liền dọc theo cái này tuyết trắng bãi cát, một đường hướng phương Nam tái khởi hành trình. Trước đó tại phủ thứ sử hồ sơ trong phòng, hắn từng thấy qua Sa Tử Châu bên này mặc dù vắng vẻ, nhưng vẫn là có một chút thôn xóm tồn tại, đều là một chút ly biệt quê hương số khổ người tụ tập cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm. Đại gia đem phòng ở đều xây ở cùng một chỗ, tiếp theo chậm rãi phát triển thành thôn xóm. Tại Tần Nguyệt Sinh phi nước đại phía dưới, quả nhiên tại phía nam cách xa hơn 20 dặm trên bờ cát phát hiện đến một chỗ khói bếp lượn lờ. Làng chài nhỏ, xem ra giờ phút này người trong thôn nhóm ngay tại làm cơm tối. Đêm nay cũng là không cần nghỉ đêm dã ngoại. Tần Nguyệt Sinh cười nói, vừa đi vào làng chài nhỏ, liền thấy mấy cái ghim trùng thiên biện, cổ mang trường mệnh khóa đỏ cái yếm tiểu oa nhi tại cửa thôn dưới đại thụ chơi đùa. Vừa thấy được Tần Nguyệt Sinh người xa lạ này, bọn hắn lập tức sợ hãi quay đầu liền chạy, miệng bên trong còn kinh hoàng hô to: "Bọn buôn người đến rồi, bọn buôn người đến rồi." Nhìn Tần Nguyệt Sinh là dở khóc dở cười, mẹ nho nhỏ niên kỷ, đề phòng ý thức vẫn còn rất mạnh. Tại những hài đồng này gào to hạ, lập tức một cái cầm cái nồi phụ nữ liền từ riêng phần mình trong phòng chạy ra. Đợi nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh về sau, sắc mặt không khỏi cảm giác đến một tia nghi hoặc. Tại hạ đi ngang qua nơi đây, thấy sắc trời đã muộn, không thích hợp nữa đi đường, liền muốn đến thôn các ngươi mượn cái giường nằm chi đìa. Dừng lại chi no bụng, ta có thể trả tiền. Tần Nguyệt Sinh xuất ra một thỏi bạc nói, nhìn thấy bạc nháy mắt, sở hữu người lập tức nhao nhao con mắt to trợn. Tuy nói bọn hắn ở tại Đông Hải một bên, nhưng ngày bình thường muốn mua thứ gì đồ dùng hàng ngày cũng là phải đi phủ Dương Châu. Nghĩ đến mình phu quân ngày bình thường tân vất vả khổ đánh cá bán cá mới có thể kiếm mấy đồng tiền, người thiếu niên trước mắt này vừa ra tay chính là xa hoa như vậy, nàng làm sao có thể nhịn được bạc dụ hoặc. Lúc này cười nói, đương nhiên đi, đương nhiên đi, công tử trước tiến đến ngồi đi, ta ngay tại nấu cơm, ngươi xem như đến đúng dịp. Tại phụ nhân mời mọc đi vào nhà bên trong, Tần Nguyệt Sinh lập tức đã nghe đến một cỗ mùi thơm. Xem ra phụ nhân này làm đồ ăn tay nghề hẳn là không tệ. Tự mình ngồi vào bên cạnh bàn, Tần Nguyệt Sinh liền nhìn thấy hai tên tiểu đồng ngồi tại mình đối diện. Chính hai mắt sáng ngời có thần nhìn mình chằm chằm, lại hiếu kỳ lại cảnh giác. Bình thường có rất ít ngoại nhân đến các ngươi nơi này à? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Một tiểu đồng có chút sợ sinh đáp. Tần Nguyệt Sinh lập tức tại thiên ma eo trong túi tìm tòi, lấy sau cùng ra một khối bạc vụn đưa cho hắn. Biết đây là cái gì ư? Biết, là bạc. Tiểu đồng thận trọng tiếp nhận. Ca ca hỏi mấy vấn đề, nếu như hai người các ngươi có thể trả lời đi lên, ta sẽ còn lại cho các ngươi. Đến thời điểm các ngươi liền có thể cầm cái này chút tiền để các ngươi mẫu thân mang các ngươi đi phủ Dương Châu bên trong mua đường ăn, mua tiểu nhân chơi. Tần Nguyệt Sinh cười nói, hiểu không? Biết, biết, rất tốt. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, Sa Tử Châu bên trên có cái gì giống như là phá thành dạng này địa phương? Cái gì là phá thành? Chính là loại kia tường thành đều phá, nhưng là vẫn tồn tại thành trì. Ngoại hình thượng cùng phủ Dương Châu không sai biệt lắm, nhưng là không có phủ Dương Châu lớn như vậy. Tần Nguyệt Sinh giải thích cặn kẽ. Ngô, hai tên tiểu đồng tay nâng lấy cái cằm cẩn thận suy tư. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui giống như mình cũng chưa từng thấy qua dạng này địa phương. Cuối cùng đành phải rất là tiếc nuối lắc đầu. Vậy cái này phụ cận còn có giống thôn các ngươi dạng này làng tồn tại sao? Có Phá Thuyền thôn cùng Hải Loa thôn. Bất quá đều cách chúng ta làng rất xa. Còn muốn đi về phía nam vừa đi trôi qua mới có thể nhìn thấy. Tần Nguyệt Sinh đem cái tin này âm thầm ghi lại, nếu như ở trong làng này phát hiện không đến tin tức gì, vậy mình tự nhiên là chỉ có thể đi cái khác thôn xóm tìm hiểu tin tức. Lại đem một khối bạc vụn ném cho đối phương. Tần Nguyệt Sinh không còn hỏi thăm, lập tức ngậm miệng bắt đầu chờ lên cơm tới. Đột nhiên, phòng ốc đại môn bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đụng tiến đến. Vang lên một tiếng vang thật lớn. Liền thấy một làn da ngăm đen tráng hán dẫn theo một chương lưới đánh cá từ ngoài phòng đi đến. Đêm nay có thể sẽ hạ mưa to. Ta bắt cá trở về thời điểm nhìn thấy có mây đen ngay tại trên mặt biển tập kết. Nhìn tư thế trận mưa này nếu là hạ liền sẽ không tiểu. Đại hán nhìn thấy ngồi tại bên cạnh bàn Tần Nguyệt Sinh lúc, lập tức liền ngậm miệng lại. Có chút buồn bực, khách tới nhà. Là vị đi ngang qua công tử, đến nhà chúng ta bên trong tá túc một đêm, người hảo hảo chiêu đãi. Phụ nhân thanh âm lập tức từ trong phòng bếp truyền ra. Khách quý ít gặp, bình thường thôn chúng ta bên trong đều rất ít người tới. Tráng hán đem lưới đánh cá buông xuống, chỉ thấy phía trên kia kề cận rất nhiều vỏ sò. Đồng thời còn tản ra một cỗ rất rõ ràng biển mùi tanh. Tần Nguyệt Sinh nói, quấy dày, ai, tiểu huynh đệ ngươi lời nói này ta liền không thích nghe. Đã ngươi đi vào trong nhà của ta, đó chính là cùng ta có duyên. Chỗ nào là cái gì quấy dày? Thiên hạ chi lớn, có thể nhìn thấy mặt, nói chuyện chính là duyên phận. Tráng hán lấy ra một khối lau mặt vải lau sạch toàn thân. Đợi xác định trên người vết mồ hôi đều lau sạch sẽ về sau. Hắn mới từ một cái trong ngăn kéo nhỏ đưa ra một vỏ rượu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống tới. Đây là ta trân quý rất lâu rượu. Đêm nay ta uống vài chén. Thôn chúng ta thật là quá lâu không có người đến. Cái này xa Tử Châu thế nhưng là một cái chim không gảy phân địa phương đâu. Tần Nguyệt Sinh cười, đi. Rất nhanh, phụ nhân kia liền làm xong đồ ăn, đều là một chút hải sản, như con cua, tôm, cá, vỏ sò loại hình, rất điển hình lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Nếu là đặt ở thành Thanh Dương, những này đồ vật tuyệt đối không phải một cái người bình thường có thể ăn đến lên. Nhìn xem người một nhà này lúc ăn cơm bầu không khí nhiệt nháo nháo. Tần Nguyệt Sinh cùng Tráng Hán nâng cốc ngôn hoan, nghe hắn kể rõ ra biển đánh cá sinh hoạt, cũng là có chút thú vị. Sau khi cơm nước no nê, Tần Nguyệt Sinh liền nằm đến phụ nhân chuẩn bị cho mình một cái giường bên trên ngủ thiếp đi. Bản này giường vốn là kia hai cái tiểu đồng ngủ, nhưng là Tần Nguyệt Sinh vừa đến, bọn hắn cũng chỉ có thể để giường, chạy tới cùng bọn hắn phụ mẫu cùng ngủ. Dù sao bất kể nói thế nào, Tần Nguyệt Sinh đều là ra tiền khách hàng lớn. Đêm dài, mảng lớn mây đen từ trên mặt biển lặng lẽ bay tới lục địa. Theo trong mây ầm ầm rung động, quả nhiên như cái kia tráng hán nói, là sẽ phải trời mưa dấu hiệu. Mà ở mây đen bao phủ bên trong, tựa hồ có từng đạo bóng đen đang từ mặt biển phía dưới hướng phía bên bờ dựa vào tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.